Mặc dù huyết mạch tu sĩ nhân tộc chỉ bình thường, thiên phú tỏa ra bình thường, thọ nguyên cũng bình thường, nhưng được thừa kế hình thái tiên nhân chính là hình thái thích hợp nhất trên thế gian này. Bản điều chúng ta nhờ có thiên phú chắc tuyệt, lúc ở hạ giới dĩ nhiên là dẫn trước một bậc, nhưng đến tiên giới ngược lại không bằng tu sĩ của nhân tộc, bởi vì có thật nhiều công pháp tiên gia thích hợp cho tu sĩ nhân tộc thừa kế hình thể của tiên nhân tu hành, công pháp thích hợp cho bọn ta lựa chọn ít hơn rất là nhiều. Châu Địa gật đầu một cái, hắn cũng đã từng nghe qua cách nói tương tự bèn an ủi một câu. Tuy rằng là như vậy, đạo hữu cũng không cần tức tối. Theo tại hạ biết, bán yêu vẫn có thể tu hành không ít công pháp nhân tộc tiên giả. Hơn nữa một khi kích phát huyết mạch bán yêu của mình tới mức độ lớn nhất, là cũng có thể thi triển ra thần thông độc môn cực kỳ là hùng mạnh. Điểm này tu sĩ nhân tộc chúng ta không thể làm được. Về phần những tu sĩ khác của yêu tộc còn có những công pháp riêng của mình, cũng chưa chắc gì kém hơn công pháp của nhân tộc. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bay tới trước Thẩm Uyên. Triều Địa đã sớm trải rộng thần niệm ra xung quanh, nhưng trong khoảng khắc tiến vào trong Thẩm Uyên lập tức cảm giác được trước mắt tối sầm, thần niệm thả ra trong nháy mắt mất đi tung tích. Nhưng rất nhanh hắn đã kịp thích ứng, cùng phóng xuất thần niệm ra lần nữa. Nơi này nhìn như tối tăm không ánh sáng, nhưng sau khi thích ứng cũng có thể thông qua thần niệm điều tra được một số tình hình. Nơi này giống như là thông đạo hình tròn rộng chừng mấy dặm, sâu không thể lường được, phía trước mấy trăm dặm cùng hơn ngàn dặm có mấy đạo linh quang hơi yếu, chính là bọn tước chân nhân đi trước một bước. Nơi này chính là diễn biến ra từ đường hầm không gian hay sao? Triều Địa trong lòng thầm nhủ, nghe nói không chỉ có là thời kỳ thượng cổ, các tiên nhân bây giờ cũng thường dùng các loại đường hầm không gian thành lập tốt này tiến hành nhảy qua tinh vực, thậm chí còn nhảy xuyên qua tiền vực. Dĩ nhiên tiến hành xuyên qua khoảng cách xa cực kỳ loại này, chi phí cũng không rẻ một chút nào. Đối với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như bọn Triều Địa là một khoản tiền lớn, tạm thời thì bọn họ không có cơ hội nếm thử đường hầm không gian chân chính. Bay được một khoảng thời gian ước chừng mấy chục vạn dặm, hết thảy xung quanh vẫn không có biến hóa, bọn tước chân nhân vẫn đang còn dẫn đầu ở phía trước, không có điểm gì khác thường. Trong lòng của Triều Địa càng ngày càng kinh hãi, dường như đường hầm không gian này rất là dài, khoảng cách mà bọn họ phải vượt qua thật sự khó lòng có thể tưởng tượng được. Hắn phi hành mấy chục vạn dặm trong đường hầm này, đối với hư không bên ngoài đường hầm có lẽ chính là ức vạn dặm, hoặc là vượt qua mấy tiên cung, thậm chí là mấy tiền vực. Khoảng cách xa đến như vậy, ở hạ giới không có cách nào có thể tưởng tượng được, nhưng đến tiên giới rộng lớn vô biên này chỉ là hành trình bắt đầu một lần thám hiểm mà thôi. Không biết có bao nhiêu phi thăng tu sĩ hạ giới phong quang vô hạn, kết thúc truyền kỳ một đời trong hư không mờ mịt này. Bên trong hư không Thâm Uyên, Triều Địa vẫn phóng xuất thần niệm thăm dò xung quanh cẩn thận, ở địa phương bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm như nơi này, hắn cũng không dám có chút khinh thường nào. Hẳn là bọn người đầu châu cũng là như vậy, tốc độ phi độn của mọi người cũng không phải là quá nhanh. Trong Thâm Uyên đen kịt mịt mờ, mấy đạo linh quang trước sau thoáng qua trong lúc nhất thời cực kỳ là yên tĩnh. Mọi người bay ra được một khoảng, đột nhiên tu sĩ họ Mã phía trước nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thần niệm của y sau khi phóng xuất về phía trước đột nhiên biến mất trong vô ảnh vô tung. Nếu như không phải là phía trước có lỗ hổng không gian, vậy thì chính là gặp phải hung thú. Ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang lên, cũng có mấy đạo không gian phong bạo vô hình phát ra bên cạnh tu sĩ họ Mã, nhất thời vang lên một tràng tiếng ủng hoàng. Mấy đạo phong nhận vô cùng sắc bén chém vào thân thể của tu sĩ họ Mã, người này lại không có tế xuất bất kỳ bảo mối phòng ngự nào, những đạo phong nhận kia chính là không gian phong bạo vô cùng uy mạnh hóa thành, uy lực tỏ ra kinh người lập tức cắt ra mấy vết thương trên người của đại hán. Nhưng những vết thương kia bất quá chỉ chợt lóe linh quang, lập tức khép lại nguyên vẹn như trước, cũng không để lại bất cứ một dấu vết gì, năng lực khôi phục thật là kinh người. Hiển nhiên tu sĩ họ Mã cũng không thèm để ý tới những vết thương này, đột nhiên thân hình của y thấp thoáng một cái, hóa thành thân hình một bán nhân mã nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Bốn vó của tu sĩ họ Mã đồng thời đạp mạnh một cái giữa hư không, nhất thời giẫm nát hư không ở xung quanh, lại có một luồng sóng xung kích vô hình lấy y làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, khí thế tỏa ra hết sức là kinh người. Trong chốc lát liền có một tiếng hét thảm từ trong hư không truyền đến, hiển nhiên là có vật gì đó bị trúng sóng âm xung kích này có chút nếm thiệt thòi. À, có hùng thú đó. Chỉ trong khoảng khắc này, Bàng thị huynh muội Triệu Địa cùng người đầu châu đều trước sau chạy tới chỗ này. Tước chân nhân đã dang rộng hai cánh vỗ ra từng mảnh hào quang bảy sắc vô cùng là diễm lệ, chiếu rọi hư không xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo. Một con hùng thú to chừng mấy trượng toàn thân đen kịt hiện ra hình dáng mơ hồ giữa hào quang chiếu rọi. Hùng thú này có một đôi cánh rơi rộng lớn, thân thể như trâu, bốn móng như hổ không có mắt, lúc nó há miệng có từng đạo linh quang giống như là cơn chốt xoáy lập tức bay ra, gây ra từng cỗ không gian phong bạo trong hư không ở xung quanh. Ấy, chính là oa thú. Tước chân nhân tỏ ra mừng rỡ, nói. Oa thú chính là một loại thượng cổ hung thú thường thấy nhất trong không gian thâm uyên. Trong truyền thuyết, các tiên vực của tiên giới trong thời kỳ thượng cổ đều có xuất hiện hung thú các loại các dạng. Những hung thú này là tiên linh ra đời trong thiên địa, thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, thần thông cũng tỏ ra kinh người, linh trí lại hơi thấp. Các tiên nhân thời kỳ thượng cổ hay thuần phục hung thú làm tọa kỵ hoặc là tiên nô, còn có tu sĩ lùng giết hung thú dùng tài liệu để luyện đan luyện khí, cho nên ghi chép liên quan tới hung thú cũng nhờ vậy được lưu truyền rộng rãi. Nhưng không biết bao nhiêu năm trước, dường như thượng cổ tiên giới gặp phải một trường đại kiếp phong ba, chẳng những có rất nhiều tiên vực vì vậy mà biến mất, thậm chí ngay cả hung thú không chỗ nào không có cũng từ từ biến mất trong các tiên vực. Chỉ có một số hung thú rất ít còn sót lại ở những địa phương như di chỉ thượng cổ tiên vực, không gian hư không thâm uyên, thượng cổ phong ấn bí cảnh, cũng chính là bởi vì hiếm thấy giá trị của chúng cũng càng ngày càng cao lên. Thực lực một con oa thú như vậy cũng bất quá chỉ tương đương với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, cộng thêm linh trí tỏ ra rất thấp, thông thường đều không phải là đối thủ của những phi thăng tu sĩ từng trải qua ma luyện ở hạ giới, thế nhưng giá cả tài liệu của chúng cũng không rẻ một chút nào. Giết chết một con oa thú chẳng những có thể luyện chế ra một viên tiên sát châu cấp 1, giá trị có tới hơn 100 viên tiên thạch, mà một cỗ thi thể của oa thú hoàn chỉnh có thể bán được 200 viên tiên thạch, đối với những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ này có thể nói là một khoản không nhỏ một chút nào. Vì vậy mấy tên tu sĩ bao gồm cả Triệu Địa ai nấy đều tỏ ra hết sức vui mừng. Dường như con oa thú này bị sóng xung kích của tu sĩ họ Mã đánh cho hôn mê trong chốc lát, lúc nó tỉnh lại đã bị tu sĩ họ Mã cùng với tước chân nhân vây quanh, mà mấy người bọn Bàng thị huynh muội Triều Địa cũng đã cấp tốc chạy tới chuẩn bị phát động vây công. Oa thú đột nhiên co cánh thịt lại bao phủ lấy toàn thân, đồng thời trong miệng phun ra một cỗ gió lốc giống như xoáy nước, thân hình của nó lúc này lập tức chui vào trong gió lốc. Hỏng hỏng bét rồi, rốt cục cũng chậm một bước. Tước chân nhân kêu lên một tiếng tràn đầy vẻ tiếc nuối. Mặc dù ngay sau đó y cùng tu sĩ họ Mã phát động thế công hùng mạnh, hào quang bảy sắc cùng với sóng xung kích màu vàng công kích về phía phong bạo do oa thú thổi ra, nhưng lúc này lại rơi vào chỗ trống, trong gió lốc thân hình của oa thú biến mất không hề thấy nữa. Oa thú này lấy lực không gian trong đường hầm không gian làm thức ăn, bản thân của nó cũng là tiên linh tinh thông không gian pháp tắc, thực lực công phòng của nó cũng chỉ tầm thường, nhưng thần thông trốn chạy cũng cực kỳ là bất phàm. Tước chân nhân lộ ra vẻ tiếc nuối, nói. Không vội, không vội. Mặc dù độn thuật của nó thần bí, nhưng cũng có manh mối để có thể truy theo. Bọn ta cứ tiếp tục đuổi theo như vậy, một khi con thú này hiện hình lần nữa, ắt sẽ bị bọn ta bắt lại mà thôi. Tu sĩ họ Mã còn chưa dứt lời đã hóa thành một đạo lưu tinh đuổi theo về phía trước. Tước chân nhân Bàng thị huynh muội, Triệu Địa cùng với người đầu châu cũng lập tức theo sát ở phía sau, truy kích theo tia dao động không gian như có như không này. Một lát sau độn quang tu sĩ họ Mã liền dừng lại, ngay sau đó độn quang của mọi người cũng dừng phát lại. Bọn họ lúc này đã đi tới một ngã ba, bắt đầu từ nơi này thông đạo không gian kia chia làm hai ngã, trước mắt của bọn họ có hai thông đạo. Hai thông đạo này đều có dao động không gian, hoặc là oa thú kia giở trò che mắt, hoặc là nơi này không chỉ có một con oa thú. Tu sĩ họ Mã nhướng mày nói. Bằng lòng xoay chuyển tâm niệm, nói. Hay là như vậy đi. Cũng may là nhân số của chúng ta không ít, không bằng lúc này hãy chia làm hai đường truy kích, như vậy thì oa thú sẽ không thể trốn đi đâu được. Cũng được, dù sao bất kể là bên nào giết chết được oa thú, tất cả tài liệu cũng sẽ chia đều cho 6 người. Hơn nữa sau khi diệt sát oa thú, trong thời gian ngắn sẽ lưu lại một số khí tiên sát, cũng không cách nào có thể ngụy trang làm như không gặp oa thú được. Tước Trần Nhân hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Việc này cũng không nên chậm trễ, 6 người lập tức chia làm hai đường tiếp tục truy kích. Lần này chia đường dĩ nhiên là Bán Yêu Tam Hùng một đội, Triệu Địa cùng với Bàng Thụy Huynh Muội một đội. Nơi này là khu vực không có thế lực nào cai quản, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát chém giết giữa các tu sĩ, cũng không ai muốn đi một mình. Sau khi tách ra khoảng một thời gian ngắn, Bán Yêu Tam Hùng đang phi hành trong một thông đạo bắt đầu xì xào bàn tán. Hết thảy đều thuận lợi, đúng như kế hoạch trước đây của bọn ta, chờ ba huynh đệ chúng ta chạy tới điểm hội hợp kia, có thể dễ dàng vây khốn đám ba người Bàng Thị Huynh Muội. Đến lúc đó Tước Mộ đối phó với Bàng Phượng, Mã Đại Ca đối phó với Bàng Long, họ Triệu kia chính là cố nhân của Ngưu Lão Tam, vậy thì hãy để cho Ngưu Lão Tam đối phó đi thôi. Tước Chân Nhân cười gần lộ ra vẻ đắc ý, truyền âm nói với hai người còn lại. Mặc dù tách ra cùng với bọn Bàng Thị Huynh Muội đã một hồi lâu, lúc này cũng không biết cách bao nhiêu xa, nhưng y vẫn vì lý do cẩn thận không dám thương lượng công khai, mà là dùng mật ngữ truyền âm để nói chuyện. Họ Triệu kia thực lực nhục thể không tầm thường, hình như là tu sĩ tu hành công pháp luyện thể của Phật môn, sợ rằng cũng rất khó đối phó đó. Người đầu châu lúc này nhướng mày, mặt mũi lộ ra vẻ lo lắng tựa hồ không có nắm chắc. Vậy sao? Nếu là như vậy hãy để cho Mã Đại Ca đối phó với họ Triệu, Bàng Long giao cho Ngưu Lão Tam đi thôi. Mặc dù pháp lực Bàng Long kia không phải tầm thường, nhưng nhục thể cũng chỉ bình thường mà thôi. Tàng Nguyệt Đao của Ngưu Lão Tam sắc bén vô cùng, xuất kỳ bất ý tất nhiên là có thể một đòn có hiệu quả. Dường như tâm tư của Tước Chân Nhân cực kỳ là linh hoạt, trong nháy mắt liền có phương án mới. Hai người còn lại gật đầu một cái chấp nhận đề nghị này. Tước Chân Nhân, ban đầu lúc phát hiện hư không thâm uyên này đã phát hiện con oa thú kia chưa? Vì sao huynh cùng với đại ca không động thủ thế? Người đầu châu lúc này truyền âm hỏi một câu. Tước Chân Nhân không khỏi đắc ý, nói. Với lực hai người bọn ta làm sao có thể đuổi kịp oa thú trong không gian thâm uyên này? Hơn nữa cho dù là chúng ta hao hết công phu đuổi giết được con oa thú này, bất quá cũng chỉ có thể thu hoạch được chừng 300 tiên thạch mà thôi. Nhưng lần này thì lại khác, họ Triệu kia chẳng qua là một tên tu sĩ vừa mới phi thăng không lâu, tài sản chắc chắn là cũng bình thường không nói, nhưng Tước Mỗ lại âm thầm hỏi thăm được, tài sản của Bàng Thị Huynh Muội kia rất là phong phú, nếu như có thể lấy hư không thâm uyên này cùng oa thú làm mồi, khiến cho Bàng Thị Huynh Muội rơi vào bẫy dập của chúng ta, lúc ấy chúng ta mới là thu hoạch thật to, vì lần hành động này Tước Mỗ đã bố cục nhiều năm, cũng đã gây dựng không ít giao tình cùng với Bàng Phượng. Tước Chân Nhân nói thật không sai. Tu sĩ họ Mã cũng gật đầu một cái lại lên tiếng, nói. Nếu như không phải vì muốn mau chóng thu thập đủ tiên thạch tiến vào hóa tiên chỉ, vốn Mã Mỗ cũng sẽ không làm ra thủ đoạn bậc này. Nhưng vì tiên lộ bán yêu tam hồng ta, cũng chỉ có thể hy sinh một số đồng đạo mà thôi. Tiên giới chính là như vậy, chỉ có đạp lên thi thể những tu sĩ khác mới có thể đi tới nhanh hơn được. Mã đại ca nói rất đúng, chờ Mã đại ca bỏ đi phản thân lên cấp độ kiếp trung kỳ, chính là lúc bán yêu tam hùng ta nổi danh, đến lúc đó cần Mã đại ca dìu dắt chúng ta nhiều hơn. Người đầu châu nhân cơ hội nịnh nọt vài câu. Nhất định rồi. Mã Mộ đã tu hành ở tiên giới hơn 2.000 năm, cũng có duyên nhất cùng với hai vị huynh đệ. Mặc dù hiện tại tu vi bán yêu tam hùng chúng ta còn rất thấp, nhưng đồng tâm hiệp lực cùng chung phấn đấu, nói không chừng mấy vạn năm sau bà ta có thể đứng hàng tiên ban, khai sáng một thế lực mới thuộc về bán yêu. Tu sĩ họ Mã cười lớn, trong tiếng cười lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Thông đạo bên kia, sau khi triều địa cùng với bàng thị huynh muội đuổi theo được một khoảng, rốt cuộc lúc này đã tìm được tung tích của hung thú. Một tia dao động không gian mờ mờ không ngừng xuất hiện ở phía trước, lúc này không ngừng nhún nhảy ở không trung, mỗi lần nhún nhảy đều vọt tới chừng vạn dặm, chính là oa thú thi triển không độn thuật không ngừng thuấn di để chạy trốn. Triệu đạo hữu, khoảng cách mỗi lần oa thú thuấn di đang không ngừng thu nhỏ lại, hơn phần nửa chính là điều động lực pháp tắc hết sức có hạn, lúc này đang càng ngày càng yếu đi rõ rệt, chờ nó không đủ sức thuấn di xuyên qua hư không, chính là cơ hội chúng ta hợp vây nó. Đạo hữu nhất định phải đặc biệt cẩn thận, giá trị tài liệu thú này không rẻ một chút nào, lúc xuất thủ không nên làm cho thân thể của nó hư hại quá mức nghiêm trọng, nếu không thì giá bán ra sẽ giảm đi rất nhiều. Bằng lòng hết sức kiên nhẫn dặn dò một câu. Sao triệu đạo hữu không theo sát một chút, ngàn vạn lần không nên để cho oa thú kia chạy khỏi bọn ta bảo vệ. Bàng Phượng cũng ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Triều địa lúc này gật đầu một cái, hắn gia tăng độn tốc, thu ngắn khoảng cách với hai người một chút, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định không dám tiến tới quá gần. Mặc dù triều địa cùng với bàng thị huynh muội quen biết nhiều năm, coi như là cũng có chút giao tình, nhưng ở trên tu tiên giới gian hoạt xảo trá này không thể tin ai được. Bàng thị huynh muội thấy dáng vẻ cẩn thận của triều địa, nhìn nhau cười một tiếng cũng không khuyên bảo nữa. Không bao lâu sau, ba người đuổi theo tung tích oa thú tới một khu vực tương đối là trống trải. Nơi này mơ hồ có một số linh quang nhàn nhạt chợt lóe lên, cũng không phải là đen kịt một mảnh. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một số di tích kiến trúc tàn phá cổ xưa, tường đổ cột siêu giống như là một cung điện bỏ hoang. Hơn phần nửa chính là một tòa cung điện bỏ hoang, nhiều năm qua bị hư không thâm uyên cắn nuốt mà thôi. Bằng lòng quan sát xung quanh đại khái một phen, thần sắc nhẹ nhõm, nói. Mà dường như sao huyệt của oa thú kia nằm ở phế tích đổ nát này, nó miễn cưỡng không ngừng thi triển thuấn di độn thuật, sau đó chui vào trong phế tích không còn thấy động tĩnh gì nữa. Cẩn thận đó, bọn ta bao vây trước đi, sau đó động thủ cũng không muộn. Bàng Phượng lúc này lên tiếng, nói. Ba người thông qua ánh mắt cùng thần niệm trao đổi một phen, sau đó chia làm ba đường chậm rãi bay về phế tích kia. Ba người từ ba phương hướng khác nhau chậm rãi đến gần phế tích này, mặc dù ba người khó có thể nhận ra được khí tức của oa thú, nhưng lại có thể cảm ứng được một tia dao động không gian yếu ớt. Triều địa biết đây hơn phân nửa là oa thú dùng thần thông đặc thù nào bố trí xào huyệt của nó một phen, có thể che giấu khí tức lại che giấu dao động không gian trong đó trở nên vô hình. Ba người từ từ hợp vây, cuối cùng hội tụ đến cạnh một tòa cung điện hoang tàn đổ nát. Phế tích cung điện này đã sụp đổ hơn phân nửa, phần lớn địa phương đều bị vô số tảng đá lớn che lấp, chỉ có lối vào lộ ra ánh sáng lu mờ u ám, hẳn là đã bị không gian thần thông nào đó phong ấn. Tốt, tốt lắm. Con oa thú kia chắc chắn nấp ở trong này, chúng ta hợp vây như vậy cho dù nó chắp cánh cũng khó mà bay được. Bằng Phượng lộ ra vẻ vui mừng nhẹ giọng, nói. Bằng Long bằng Phượng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó ra dấu cho Triệu Địa bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó Bằng Long chậm rãi rút ra một đôi song câu ngân quang sáng chói, mà Bằng Phượng cũng đã lấy ra một sợi tiên đằng xanh biếc dài chừng 10 trượng, chính là tiên đằng huyền cấp lúc trước nàng tốn 50 tiên thạch mà mua được. Triệu Địa lúc này há miệng phun ra một cái, một thanh phi kiếm kim quang sáng chói bay ra lơ lửng trước người của hắn, thân kiếm hơi rung động giữa không trung. Bằng Long tế xuất song câu chẳng những lóe ra ánh sáng sắc bén, hơn nữa sau khi tế xuất lập tức có một cỗ sóng nhiệt nóng rực tản ra bốn phía, dường như là muốn thiêu đốt hết thảy ở xung quanh, hẳn chính là một đôi huyền thiên chi bảo chân chính. Mà dù tiên đàng huyền cấp trong tay của Bàng Phượng không hề được luyện chế, nhưng bản thân của nó đã không kém gì huyền thiên chi bảo. Trên thực tế Triệu Địa cho rằng tiên đàng huyền cấp này cao minh hơn Khổn Thiên Tác của Mộng Hồi Tiên Tử cũng không ít. Dù sao Khổn Thiên Tác kia chẳng qua là dùng tiên đàng hoàng cấp luyện chế mà thành, mà phẩm chất 5 tuổi tiên đàng trong tay của Bàng Phượng còn cao hơn một bậc. So ra Kim Lân Kiếm mà Triệu Địa vừa tê xuất có vẻ nghèo nàn hơn rất nhiều. Kiếm này chỉ là một thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, mặc dù bàn về trình độ sắc bén có lẽ không thua gì một số huyền thiên chi bảo, nhưng cũng không thể nào điều động lực pháp tắc cho nên uy lực cũng thấp hơn một bậc. Bàng Long Bàng Phượng liếc mắt nhìn bảo kiếm trong tay của Triệu Địa tế xuất, tỏ ra hết sức là bình tĩnh cũng không lộ ra vẻ thất vọng nào. Đối với tu sĩ vừa mới phi thăng, có được một món huyền thiên chi bảo là bình thường, tình huống không có món nào cũng thường hay xảy ra. Song câu Bằng Long khẽ vung lên, nhất thời có một mảnh lửa cháy ngập trời lập tức quét ra, cuốn về phía lối vào không gian phong ấn phế tích kia. Bàng Phượng đang muốn tế xuất tiên đằng cầm trong tay, đột nhiên không gian phong ấn kia chợt dao động một trận, bất ngờ có một cỗ hào quang quét qua lan tràn khắp bốn phía. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, ba người Triệu Địa chỉ cảm thấy phiến hư không này thình lình chấn động một cái, cỗ hào quang kia nhất thời nháy mắt cắt đứt pháp lực của ba người, cả ba lập tức rơi vào trong hồn mê. Chuyện này phát sinh cực kỳ là đột ngột, từ lúc ba người định động thủ vây công oa thú cho đến lúc thình lình bị đánh lén, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Mộng thần quyết của Triệu Địa vận chuyển thần niệm bảo vệ tâm thần một cách tự nhiên, cảm giác hôn mê trong chốc lát liền biến mất, nhưng vào lúc này trên bầu trời linh quang chợt lóe, đột ngột có một chiếc lưới bảy sắc rộng lớn rơi xuống, chụp lấy hắn và Bàng Thụy huynh muội vào bên trong. Trong lúc nguy cấp, Triệu Địa vẫn có thể chỉ huy Kim Lân kiếm trước người vung lên, nhất thời xuất ra một đạo kiếm ý thật dày hóa thành một đạo kim quang chém về phía lưới lớn kia. Nhưng không ngờ rằng lưới này không hề suy chuyển một chút nào, cũng không hề sợ lửa cháy ngập trời, dường như Bàng Thị huynh muội cũng không kịp ứng phó, lập tức ba người đều bị lưới lớn bao vây lại. Ây ha ha, có huyền thiên chi bảo di thiên võng này, ba người các ngươi sẽ khó lòng có thể chạy thoát được. Sau khoảng khắc lưới kia xuất hiện, hào quang bảy sắc chợt lóe, tước chân nhân hiện hình ra, lúc này y cất tiếng cười lớn, hai cánh hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén chém về phía của Bàng Phượng. Mà ngay sau đó tu sĩ họ Mã cùng với người đầu châu cũng lần lượt từ trong phế tích này bay ra, sóng xung kích và tiếng nổ ầm ầm vừa rồi chính là thần thông dẫm nát hư không của tu sĩ họ Mã, thì ra bán yêu tam hùng ẩn nấp ở chỗ này, lấy oa thú làm mồi bày ra mai phục đánh lén ba người Triều Địa. Tu sĩ họ Mã hét lớn một tiếng, trong tay giơ lên một thanh búa lớn màu vàng to chừng mấy trượng, nhảy mạnh lên cao bổ về phía của Triều Địa đang ra sức giãy giụa trong lưới. Người đầu châu hai tay cũng cầm một thanh tàng nguyệt đao đỏ sẫm, thân hình như điện chém về phía của Bàng Long. Đây tựa hồ là một lần mai phục đánh lén hết sức là thành công, di thiên võng lúc này bao phủ ba người lại, làm cho pháp lực của ba người ngưng động, thân hình khó có thể nhúc nhích được, càng không có cách nào thi triển bí thuật thuấn di để chạy trốn, bán yêu tam hùng nhân cơ hội để công kích, mỗi người lựa chọn mục tiêu triển khai đòn tất sát sau cùng. Nhưng vào lúc này Bàng Long đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên phế tích này thình lình vỡ ra một ngọn lửa, trong ngọn lửa tản mát ra một mảnh sương mù màu vàng nhạt nháy mắt bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Biến cố lần này hết sức là đột ngột, tất cả mọi người không cách nào có thể biết trước được, nhất thời đều bị sương mù màu vàng này bao phủ. Mặc dù bọn tu sĩ họ Mã người đầu trâu lập tức nín thở lại, thế nhưng vô số bụi nhỏ trong sương mù màu vàng này hết sức dễ dàng xuyên thấu linh quang hộ thể của bọn họ, lúc này bám vào bên ngoài thân thể chỉ trong nháy mắt đã bị thân thể hấp thụ sạch sẽ. Người đầu trâu hét lớn một tiếng vô cùng là kinh hãi, thân thể lúc này mềm nhũn ra, mắt thấy bảo kiếm trong tay sắp sửa ném trúng người của Bằng Long lập tức pháp lực không còn nữa, từ giữa không trung rơi xuống loạn thạch phế tích ở phía dưới. Tu sĩ họ Mã cũng là như thế, thân thể to lớn cùng với búa lớn trong tay của y trước sau rơi xuống nện thận mạnh vào đống loạn thạch. Triều địa cùng với tước chân nhân cũng thì nhào rơi xuống. Di Thiên Võng kia bởi vì mất đi chủ nhân khống chế, lúc này lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Với nhục thể của những tu sĩ độ kiếp kỳ này, cho dù là không có tu luyện qua công pháp luyện thể, ở giữa không trung rơi xuống như vậy cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương, trong lúc nhất thời những người này đều nằm in trên đám loạn thạch không thể động đậy. Ma tiên tán sao? Tu sĩ họ Mã kêu lên một tiếng, thần sắc tỏ ra đau đớn hết sức. Ma tiên tán là một loại độc dược của tiên gia giá trị không rẻ, muốn chế tạo một mảnh sương mù màu vàng lớn đến như vậy, nói ít cũng phải có 20-30 cân ma tiên tán, tối thiểu cũng phải hao phí mấy chục viên tiền thạch. Loại độc dược tiên gia này đối với tu sĩ hạ giới mà nói, dính vào thì lập tức chết ngay tại chỗ, đối với tu sĩ độ kiếp kỳ này cũng có nguy hại cực lớn, cho dù là tu sĩ có nhục thể cương hãn tới mức nào, sau khi dính phải một số ma tiên tán cũng sẽ phải tan rã pháp lực, hóa thành phàm thế tục thân trong nháy mắt, nếu như tu sĩ có nhục thể quá kém, sau khi dính phải quá nhiều ma tiên tán, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc là tu vi giảm đi rất nhiều. Bằng Long cười lớn từ trong Di Thiên Võng bay ra, đáp xuống trước người bọn tu sĩ họ Mã song câu trong tay chỉ đối phương, nói. Bọ ngựa dinh bắt ve sầu, nào hai chim sẻ đứng trầu sau lưng. Các ngươi cho rằng hai huynh muội chúng ta là ve sầu sao, lại không nghĩ tới chúng ta là chim sẻ đó. Chỗ hư không thâm uyên cùng oa thú này, hai huynh muội chúng ta đã phát hiện ra từ sớm, cũng đã bố cục giết chết những tu sĩ khác, các ngươi chẳng qua là nhóm tu sĩ thứ ba mắc bẫy. Bất quá lần này không phải là hai huynh muội chúng ta tìm các ngươi, mà là hai các ngươi xui xẻo phát hiện ra hư không thâm uyên này, chủ động nạp mạng đưa tới cửa đó, ha ha. Vì vậy hai huynh muội chúng ta tương kế tiệu kế bày ra mai phục, tu sĩ có thể phi thăng tiên giới không ai không phải là hết sức cẩn thận, nhưng thường là trong lúc người ta mưu hại người khác, hơn nữa tự cho là âm mưu đắc ý lại chính là lúc sơ hở khinh thường nhất. Há lại như vậy, các ngươi đã uống trước vào khứ thần thang, không sợ ma tiên tán này sao? Tu sĩ họ Mã trong lòng giận dữ nhưng lại không có chút sức lực nào để phản kháng. Vật gì cũng có thứ khắc chế, khứ trần thang có thể hóa giải độc tính của ma tiên tán, nếu như uống trước vào có thể tránh khỏi trúng độc, điểm này trong điển tịch cũng có ghi lại, nhưng khứ trần thang có giá không rẻ một chút nào, hơn nữa thời gian kéo dài dược hiệu có hạn, bán yêu tam hùng làm sao có thể tính trước chuyện này uống trước khứ trần thang. Muội muội, chúng ta lập tức đưa bọn họ lên đường. Thực lực nhục thể của Mã đạo hữu không phải tầm thường, sợ rằng hiệu quả của ma tiên tán không thể kéo dài quá lâu. Bằng Long nhìn Bàng Phượng ra lệnh một câu, tâm trạng rất là tốt. Tiền đàng huyền cấp của muội hiện tại không sử dụng, còn đợi đến khi nào nữa đây? Bàng Phượng lập tức đáp ứng, trong tay bích quang chợt lóe, tiên đằng nhất thời vươn ra thật dài, trói buộc tầng tầng tu sĩ họ Mã không hề có chút lực chống cự nào, sau đó tiếp tục vươn về phía của tước chân nhân. Đúng vào lúc này tước chân nhân bất ngờ rên lên một tiếng, thân thể khẽ động. Ủa? Không ngờ rằng tước chân nhân ngươi lại có chút thủ đoạn, nhục thể rõ ràng hết sức bình thường, dưới tác dụng của ma tiên táng cũng có thể miễn cưỡng nhúc nhích được. Được rồi, để cho bằng mỗ đưa ngươi lên đường trước. Bằng Long cất tiếng cười gằn, thân hình thấp thoáng một cái tiến gần tước trần nhân. Cà cà, mau xem nơi này đi. Bàng Phượng chợt thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Bàng Long theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay của Bàng Phượng chẳng biết từ lúc nào có thêm một mặt kính đồng cổ xưa. Trong mặt kính chiếu ra một cỗ hào quang bảy sắc vô cùng là hoa mỹ, cảnh sắc trong kính kỳ ảo diễm lệ, khiến cho người ta nhìn vào không thể chợp mắt. Tâm thần Bằng Long giống như bị mê hoặc, trong phút chốc ngơ ngác nhìn kính đồng bảy sắc kia không hề nhúc nhích. Cùng lúc đó tước chân nhân kia đột nhiên sống lại, hai cánh vỗ mạnh quét ra vạn đạo lưỡi dao, trong nháy mắt đã đánh cho Bằng Long gần trong gang tấc thành một đống thịt vụn. Ai là chim sẻ, e rằng cũng không phải là Bằng Long người. Tước chân nhân cất tiếng cười lạnh, hai cánh vỗ mạnh bay lên giữa không trung không có dấu hiệu gì là trúng độc. Biến cố xảy ra quá mức là đột nhiên, tu sĩ họ Mã người đầu châu cùng với Triệu Địa đều ngây người sửng sốt ngay tại chỗ. Nguyên Anh Bằng Long hiện lên trong một đống thịt xương máu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tỏ ra kinh hãi vô cùng, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía của Bàng Phượng. Bàng Phượng lại nhìn tước chân nhân với ánh mắt vô cùng là si mê, thân sắc mập mờ trong đó không nói cũng hiểu được. Nguyên Anh của Bàng Long nhất thời nổi giận, y bất chấp quát tháo cũng không còn kịp thuấn di chạy trốn nữa, bất ngờ bị tước chân nhân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng thi triển một mảnh hào quang bảy sắc quét qua, nhất thời Nguyên Anh hỏng mất hình thân cầu diệt. Tiên đằng trong tay Bàng Phượng tiếp tục quét tới người đầu châu cùng với Triệu Địa, dường như là nàng đã sớm dự liệu huynh trưởng bị giết tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Hai mắt của Triệu Địa co rút lại, không hề có bất kỳ phản ứng nào mặc cho tiên đằng huyền cấp này cuốn lấy mình thật chặt. Bằng Long ngươi thật là một tên vô cùng ngu xuẩn, chẳng lẽ cho rằng bọn ta phát hiện hư không thâm uyên này chỉ là do tình cờ hay sao? Nếu không phải là bằng tiên tử chỉ điểm cho, bọn ta há có thể phát hiện ra chỗ bí mật như vậy? Người một lòng muốn mưu hại những tu sĩ khác, nhưng lại không nghĩ tới mình cũng chết bởi vì âm mưu này. Cũng tại người bình thường chiếm cứ hơn phân nửa tiên thạch đoạt được, chỉ cho bằng tiên tử mua một gốc tiên đẳng. Tại hạ giới huynh muội các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, đến tiên giới chỉ cần có đầy đủ lợi ích, thân huynh muội cũng có thể phản bội như thường. Tước chân nhân cản rỡ lớn tiếng cười nói, khoái cảm vì âm mưu đã thành công, trước mắt sắp sửa được thật nhiều lợi ích làm cho y như muốn điên cuồng. Mắt của Bàng Phượng híp lại như đường tơ bay về phía của tước chân nhân chui vào trong lòng của y thỏ thẻ, nói. Thiệp thân phản bội huynh trưởng không chỉ là vì tiên lộ, tước công tử không hiểu một mảnh si tâm của thiếp thần hay sao? Triệu Địa lúc này nhướng mày lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy ở trước mặt. Ngược lại những tu sĩ khác nơi này không có ai tập trung chú ý vào người hắn, dù sao trong âm mưu lợi dụng lẫn nhau này, vốn cũng sẽ không có sự xuất hiện của Triệu Địa, hắn bất quá là xui xẻo bị cuốn vào trong đó, thực lực cũng bị cho là thấp nhất tự nhiên không dẫn tới bao nhiêu chú ý. Tước chân nhân, thì gia huynh và bàng tiên tử đã giao hảo với nhau, thật sự là tốt quá, mau mau giải độc cho chúng ta đi thôi, thu hoạch lần này lão tam ta không lấy một chút nào. Người đầu châu trong lòng khẩn trương nhưng vẫn cười lấy lòng. Ngươi cho là có thể sao? Thanh âm tước chân nhân lạnh như băng sát khí đằng đằng. Tước chân nhân, ngươi có ý gì thế? Thường ngày Mã Mỗ cũng không thiếu nợ gì ngươi. Tu sĩ họ Mã cau mày nói, đồng thời hết sức thúc giục tiềm năng nhục thể kháng cự lại độc tính ma tiền tán. Tước chân nhân lúc này thản nhiên nói. Mã đại ca, đây là ngươi dạy ta. Trong tiên giới nếu muốn tiến thêm một bước, phương pháp nhanh nhất chính là đạp lên thi thể của người khác mà tiến tới. Mà lần này tức mộ cũng muốn tiến vào hóa tiên trì thử độ kiếp bỏ đi phàm thân, làm phiền hai vị huynh đệ dâng ra bảo vật tánh mạng của mình. Tương lai tức mộ tu thành chân tiên cũng có một phen công lao của hai vị huynh đệ đó. Thanh âm của tước chân nhân hết sức là bình thản, lại làm cho trong lòng hai người tu sĩ họ Mã không rét mà run. Mã đại ca, vốn là tước mộ cũng không muốn giết chết ngươi nhanh như vậy, nhưng luyện thể thuật của ngươi quả thật hết sức là bất phàm, mà tiên tán có thể khống chế ngươi bao lâu tước mộ cũng không thể nắm chắc, không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường trước. Bất quá Mã đại ca hãy cứ yên tâm, rất nhanh tước mộ sẽ đưa lão tam làm bạn cùng với ngươi mà thôi, ha ha. Tước chân nhân lạnh lùng nói, hai tay điểm ra một cái, một đôi song câu màu đỏ sẫm của băng long lưu lại gào thét chém về phía tu sĩ họ Mã. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, tu sĩ họ Mã thân chúng tiên độc, lại bị tiên đằng quân lấy căn bản là vô lực phản kháng, nửa thân trên bị song câu chém thành mấy đoạn, nhất thời máu tươi phun ra như điền cuồng. Mà Nguyên Anh trong cơ thể nửa người nửa mã bắt đầu ầm một tiếng vỡ ra, hóa thành vô số phân hồn bỏ chạy tứ tán bốn phía muốn chạy thoát khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng thần thông bảo vệ tính mạng này cũng không hiếm thấy, mà tước chân nhân đã sớm có phòng bị. Hai cánh của y chợt lóe, từng cỗ hào quang bảy sắc nồng đậm bắn nhanh ra bốn phía, trong chớp mắt đã bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Những phân hồn của tu sĩ họ Mã giữa hào quang dường như gặp phải khắc tinh đáng sợ nhất, thi nhau giải tán biến mất không còn nữa. Một đời kỳ tài bán yêu đã từng danh chấn một hạ giới rốt cuộc đã ngã xuống như vậy. Ha ha, lấy lão tam, bây giờ sẽ đến phiền người. Tước chân nhân cất tiếng cười lớn, có vẻ hơi hững hờ điều khiển song câu chém tới người đầu trâu. Người đầu trâu đại biến sắc mặt, muốn xin tha cho nhưng biết chỉ là vô ích, cuối cùng cũng chỉ cam lòng nhắm hai mắt lại. Soạt một tiếng nhỏ vang lên, đôi song câu kia chém tới thân thể của người đầu trâu, thình lình dừng lại bất động giữa không trung. Người đầu trâu vốn đã nhắm mắt đợi chết, lúc này kinh ngạc mở bừng hai mắt, lại thấy gương mặt kinh hãi của tước chân nhân, trên ngực của y không biết từ lúc nào xuất hiện một cây nga mi thích dài chừng một thước, đâm thủng ngực khiến cho máu chảy đầm đìa, lúc này còn hiện ra một lớp hắc quang không phải là tầm thường. Người... Tước chân nhân xoay người lại, không chớp hai mắt nhìn Bàng Phượng vẻ mặt vô cùng là phức tạp. Người chớ có trách ta, trong lòng hai ta đều rất rõ ràng, sẽ có một ngày chúng ta đường ai nấy đi, thay vì chờ tới một ngày bị ngươi phản bội không bằng để cho ta động thủ trước đi thôi. Bàng Phượng lúc này lạnh lùng nói, khóe miệng vẫn còn nở ra một nụ cười, dáng vẻ vẫn tỏ ra hết sức vô ngại đoan trang đầy các dịu dàng. Tước chân nhân tựa hồ có lời muốn nói, vừa như muốn phản kháng một đòn, nhưng thình lình chân khí bất ngờ tự bạo trong thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn. Bề mặt nga mi thích này quá nửa đã bôi độc dịch vô cùng là bá đạo, sau khi đâm vào ngực của tước chân nhân, cho dù là một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng không thể nào thi triển thần thông hộ thể, nhục thể và Nguyên Anh vì vậy nổ tung mà chết. Tu sĩ họ Mã, tước chân nhân Bàng Long, ba nhân vật phong vân trong truyền thuyết ở hạ giới, trải qua muôn ngàn gian khổ phi thăng lên tiên giới, không ngờ rằng ngay cả thần thông sở trường của mình cũng không kịp thi triển ra, mất mạng một cách hồ đồ oan uổng ở chỗ này.